Đế Bá, chương 6609, trường sinh thái nhất tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất thập nhị nguyên tổ lời như vậy vừa rơi xuống, bất luận là tam thánh hay là kinh thiên nguyên tổ bọn hắn, cũng đều không khỏi nhìn nhau một chú tờ. Thời điểm này, bọn hắn không có bao nhiêu lựa chọn, coi như bọn hắn có được hai đại mộng cảnh lực lượng, đều chưa chắc là Lý Thất Dạ đối thủ mà ở thời điểm na. Coi như bọn hắn muốn hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ đều đã không còn kịp rồi. Chỉ sợ bất luận bọn hắn thế nào cầu xin tha thứ, Lý Thất Dạ đều sẽ đưa bọn hắn vào chỗ chết. Cho nên, bọn hắn chỉ có cùng Lý Thất Dạ đánh nhau xê hết sống, liêu cho cá chết lưới rách. Nhưng là, bọn hắn có thể cùng Lý Thất Dạ liều cho cá xê hết lưới rách thủ đoạn cũng không có bao nhiêu. Thậm chí có thể nói là không có. Ở thời điểm này, duy nhất có thể trông cậy vào chính là thất thập nhị nguyên tố trong tay chân tiên chỉ hỏa. Dù sao, đây là truyền thuyết thời cổ chân tiên lưu lại xuống chân hỏa nha, dạng này chân tiên chí hỏa, thậm chí là có thế đốt cháy tiên nhân vậy. Cho nên, chỉ cần dạng này chân tiên chỉ hỏa một khi mở ra thời điểm, nhất định có thể đem Lý Thất Dạ thiêu đến hôi phi yên diệt. Tốt, cuối cùng, kình thiên nguyên tổ cũng tốt, tam thánh cũng được, bọn hắn đều không có đến lựa chọn, bọn hắn muốn cùng Lý Thất Dạ liều mạng. Chỉ có con đường này có thể gì? Hôm nay, người không xê hết, chính là ta vong. Lúc này, đạt được kình thiên nguyên tổ, tam thánh bọn hàn tất cả mọi người duy trì đăng sau. Thất thập nhị nguyên tổ lập tức nguyên khí khôi phục không ít, trong nháy mắt cũng lực lượng đủ. Đối với Lý Thất Dạ, hắn không biết vì cái gì, chính là hận thấu xương. Cho nên, coi như chính hắn đối địch với Lý Thất Dạ, coi như không có những người khác duy trì, hắn cũng muốn căn chặt răng. Cùng Lý Thất Dạ liều mạng, tại tâm ma quấy phá phía dưới, hắn chính là muốn cùng Lý Thất Dạ cá xê hết lưới rách, không ngờ, yết xê hết Lý Thất Dạ, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Ngay tại trong khoảng thời gian ngắn này bên trong, dù là trước kia chưa bao giờ đã từng gặp mặt Lý Thất Dạ, liền lập tức trở thành thất thập nhị nguyên tố trong nội tâm đại địch số một, không ngờ, yết xê hết Lý Thất Dạ, trong nội tâm liền không thể giải hận, hắn chính là tăng hận loại này cao cao bên trên. Chúa tế người khác vận mệnh người. Nhưng, chính hắn cũng quên, chính hắn cũng là cao cao tại thượng, cũng là đã từng chỉ phối lấy rất nhiều người vận mệnh người. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, tại tâm ma quấy phá phía dưới, hắn tự nhận là chính mình hết thảy bi thảm, hết thảy lãng nhục, đều là nguồn gốc từ tại Lý Thất Dạ, đều là Lý Thất Dạ. Làm hại bắn đã từng nhận qua nhiều như thế cực khổ, nhiều như thế lăng nhục, cho nên hôm nay hắn toàn bộ đều muốn tìm trở về, hắn đều toàn bộ từng cái trả thù trở về. Đế cho chúng ta mở ra mộng cảnh. Ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tổ cuồng hống một tiếng, hét lớn nói. Giúp người các loại một chút sức lực. Ở thời, bất luận là trường sinh tỉnh linh hay là võ địch chỉ chủ, đều là đặc biệt nhiệt tình. Tại thất thập nhị nguyên tố bọn hắn khẽ hấp thu trường sinh chỉ lực, vô địch chỉ lực thời điểm. Toàn bộ mộng cảnh chỉ nguyên tất cả lực lượng đều phi nước đại mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, bọn hắn đều chỉ phối lấy hai đại mộng cảnh, cũng đều tại đoạt lấy thao thao bất tuyệt vô địch chỉ lực, trường sinh chỉ lực. Nhưng là, ở thời điểm này, không cần bọn hắn dùng bao nhiêu khí lực đi xê ướp đoạt hai đại mộng cảnh lực lượng. Tựa hồ, chỉ cần bọn hắn tâm ý khẽ động thời điểm, hai đại mộng cảnh lực lượng khởi nguyên đều trong nháy mã hướng bọn hắn mở rộng lỗ hống, tất cả vô địch chỉ lực, trường sinh chỉ lực đều trong nháy mắt đổ xuống mà ra, như là vỡ đê hồng thủy đông dạng thao thao bất tuyệt. Hợp, lúc này, thất thập nhị nguyên tổ, kinh thiên nguyên tổ bọn hân cuồng hống không ngừng, bọn hân tiên thành đại trận trong nháy mắt mở rộng, mà ở thời điểm này bọn hân không còn là đi trần áp, cướp đoạt mộng cảnh lực lượng. Mà là toàn bộ tiên thành đại trận khóa bảo hộ ở trên người của bọn hắn, khiến cho nhục thể của bọn hắn, huyết, khí, chân mệnh bảo trì lại cường đại nhất trạng thái, để cho mình có thể tiếp nhận càng nhiều mộng cảnh lực lượng. Trong nhảy mắt này, theo tiếng vang thời điểm, chỉ gặp đã diễn hóa thành tuyên cố chân nhất thản vô địch chỉ cảnh đã đang cuồng hống lấy thời điểm bị vô địch chỉ lực chỗ bao. Quanh, theo dạng này vô địch chỉ lực hoàn quấn thời điểm. Toàn bộ mộng cảnh đều bị nó vững vàng lôi kéo ở một dạng, ở thời điểm này, tuyên cố chân nhất thần giống như là tại thôn. Tính một dạng, đem toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh đều lôi kéo tới, biến thành mình có. Cho nên, theo tuyên cố chân nhất thần lực lượng đang điên cuồng tiêu thăng thời điểm, toàn bộ thiên tội hài mộng cảnh đều xuất hiện vặn vẹo trạng thi. Mà chí cao chỉ địa, lúc này trở nên cao xa không gì sánh được. Ở thời điểm này, nó hóa thành một tôn trường sinh tồn tại, theo trường sinh chi lực tại vòng xoáy thời điểm, chí gặp. Tại mộng cánh này bên trong, xuất hiện một cây chí cao trường sinh tồn tại, khi trường sinh chỉ huy phát ra thời điểm, giống như là tiên nhân một dạng. Lúc này, dạng này một bộ trường sinh thân thể, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, theo trường sinh chi lực vô tận thờ cùng thời điểm, chỉ gặp tại cây này trường sinh thân thế trên lông ngực tạo thành một cái trường sinh vòng xoáy, dạng này trường sinh vòng xoáy đản sinh thời điểm, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vậy mà xuất hiện cảnh tượng khó tin. Ở thời điểm này, một tôn này có được trường sinh vòng xoáy trường sinh thân thế, vậy mà trong nháy mắt thu nạp tới vô tận thời gian, tương lai vô tận tuế nguyệt tất cả sinh mệnh lực, trong nháy mắt, cả thân thể nó liền tốt là được thắp sáng một dạng, tựa hồ, nó chính là thai nghén vạn cố thể giới hết thảy thân thể, cho nên, tại thời khắc này, nó vậy mà tràn ngập vô tận hỗn độn, trong hỗn độn này, ẩn ẩn thấy thái sơ. Chính là như vậy, lúc này, trường sinh tình linh đối với dạng này lực lượng bộc phát, cũng đều là hết sức hài lòng. Mà tại cái này hai tôn to lớn vô cùng mộng cảnh trước đó, toàn bộ thiên tội hài mộng cảnh đều run lấy bất khi nó vừa bạo phát thời điểm, có thế một hơi đem toàn bộ thiên tội hài tất cả tiểu mộng cảnh đều thối. Bởi vì lúc này hai đại mộng cảnh lực lượng thật là đáng sợ, giống như là một hơi đem tất cả nến tàn chỉ hỏa thổi tắt một dạng. Giúp ta một chút sức lực, ở thời điểm này, thất thập nhị nguyên tố điên cuồng gào thét không thôi. Nghe được, phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng phía dưới, tại kình thiên nguyên tổ, cửu khúc nguyên thánh, bát thủ tiên đồng bọn hắn chủ trì phía dưới, hóa thành tuyên cổ chân nhất thần vô địch mộng cảnh, liên ngay trong chớp mắt này, trông đỡ tại trường sinh thân thế về sau. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, tất cả vô địch chỉ lực, bất luận là chín đại vô địch, hay là thương thiên vô dịch. Tất cả vô địch, trong một sát na này đều hòa tan thành chân nhất vô địch. Toàn bộ đều quán trú vào trường sinh thân thể bên trên. Tại thời khắc này, trường sinh thân thế đạt được chân nhất lực lượng vô địch quán trú thời điểm, trường sinh chỉ lực trong nháy mắt cùng chân nhất vô địch chỉ lực dung hợp. Ở thời điểm này, cảnh tượng khó tin ra đời. Tại trong hỗn độn vô tận, tựa như là thái sơ hiến hiện, tựa hồ thế giới hoàn toàn mới liên muốn tại cái này trường sinh thân thể bên trong sinh ra. Một thế giới như vậy, tựa hồ là có thể thay thế toàn bộ tam tiên giới một dạng. Đây là, nhìn thấy một màn này nhìn xem chí cao chi địa, vô địch chi cảnh hai đại mộng cảnh lại có dung hợp chỉ thế, để Bắc Côn Thân, Đan Lộc Đại Đế bọn hẳn tất cả mọi người không khỏi chấn động theo. Cuối cùng, theo trường sinh vòng xoáy kéo theo phía dưới, hai đại mộng cảnh vậy mà thật bắt đầu dung hợp đứng lên. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, cũng không khỏi vì đó mắt choáng váng, cuối cùng, nghe được. Phanh, tiếng vang thời điểm. Hai đại mộng cảnh theo chân nhất vô địch, trường sinh hỗn độn dung hợp thời điểm, hai đại mộng cảnh triệt để dung hợp được, trở thành một tôn tuyên cổ vô thượng thân thể. Trường sinh thái nhất tiên, ở thời điểm này, bất luận là thất thập nhị nguyên tố hay là từng chỉ phối lấy mộng cánh trường sinh tĩnh linh, đều là vui thích hết to một. Tiếng, ở thời điểm này, thân thế này vậy mà như là hóa thành tiên nhân một dạng, rơi vãi ra vô cùng vô tận tiên quang, ở thời điểm này. Tại cái này một thân thể vô thượng trong tiên. Khu bất luận là thất thập nhị nguyên tố, hay là kình thiên nguyên tố bọn hãn, đều cảm thấy mình ở vào một loại vô địch trạng thái. Trong nháy mắt này, cho thất thập nhị nguyên tố bọn hãn lòng tin tất thắng. Tiếp ta một chiêu, chém ngươi. Lúc này, thất thập nhị nguyên tổ đều không trước lấy bọn hắn chân tiên chỉ hỏa. Tại dạng này vô thượng tiên khu trạng thái phía dưới, bọn hắn đều muốn thử một lần. Dạng này vô thượng tiên khu có phải hay không có thể chém huyết lý thất giả. Cho nên, trong nháy mắt này, vô cùng vô tận tiên quang bộc phát thời điểm, chỉ gặp cái này một bộ vô thượng tiên khu tiện tay chụp tới thời điểm, là có thế đem trong mộng cảnh tất cả thời gian, không gian, nhân quả đều mò đứng lên, tất cả mọi người thế gian vô pháp nắm giữ lực lượng, tại cái này một bộ vô thượng tiên khu trong tay, đều là dễ như trở bàn. Tay, tiên diệt trám, ở thời điểm này, theo gầm lên giận dữ thét dài, thất thập nhị nguyên tố, kinh thiên nguyên tố bọn hãn đều xuất thủ, theo cuồng hống thời điểm, chí gặp tiên quang lên, mang theo thao thiên tiên diễm. Thao thiên tiên diễm vừa ra thời điểm, đáng sợ phần diệt lực lượng tại. Tư, tư, tư, thanh âm phía dưới, đem toàn bộ thiên tội hải mộng cảnh đốt cháy ra cái này đến cái khác lỗ lớn tới. Không hề nghĩ ngờ, dưới lực lượng như vậy, toàn bộ thiên tội hải mộng cánh cũng đều không chịu nối, bị thiêu đến phá thành mảnh nhỏ. Mà đáng sợ nhất chính là, ở thời điểm này, theo một cái tiên diệt trảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ xuống xong, toàn bộ mộng cảnh lập tức đã mất đi nhan sắc, đã mất đi thanh âm, đã mất đi lực lượng, bởi vì cái này một cái tiên diệt trảm, hạ xuống xong, đem tất cả lực lượng, pháp tắc, ảo diệu đều lập tức bốc hơi. Thậm chí ngay cả mộng cảnh đều bị bốc hơi một dạng, không biết bao nhiêu tiểu mộng cảnh trong nháy mắt phá toái, toàn bộ phá thành mảnh nhỏ mộng cảnh giống như là bị đốt. Cháy giấy dán cửa số một dạng, bị đốt ra từng cái lỗ lớn thời điểm, thế giới hiện thực liền lập tức chiều vào trong mộng cảnh. Không tốt, như vậy một cái, tiên diệt trăm, hạ xuống xong, tải, phanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mộng cảnh bị bố ra, mà lực lượng vô tận phía dưới, từng cái tiểu mộng cảnh bị bốc hơi phía dưới, không biết bao nhiêu sinh linh vì đó hãi nhiên, thét lên không ngừng, những này tiểu mộng cảnh bốc hơi trong nháy mắt. Những cái kia có thể còn sống rơi xuống thế giới hiện thực người, đều là kẻ may mắn. Phanh, một tiếng quanh quần khắp cả trong mộng cảnh, một cái tiên diệt trảm, rơi xuống, đem toàn bộ mộng cảnh một chém làm hai. Mộng cảnh rất nhiều chỗ, đều tùy theo băng diệt, cận lưu tôn lấy số rất ít mộng cảnh vẫn còn, tỉ như hoàng kim chỉ hương. Một chém xuống, hết thảy đều bị bốc hơi, hết thảy đều trở nên sạch sẽ. Tựa hồ hết thảy tất cả tại một chém này phía dưới, cũng không còn tồn tại. Cho nên, mọi người xem xét đi thời điểm Lý Thất Giả giống như hồ bị một chém mà diệt, biến mất không thấy. Cách chương.